Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Thiên Ngưu Kính. Ùm bỏ o, như ngưu tiếng gầm gừ từ đàng xa truyền đến. Xa xa tự xuyên thấu vòng bảo hộ, đi bọn họ bên này truyền tới. Nghe nói người sắc mặt kinh biến, nhịn không được thất thanh nói. Đây là Thiên Ngưu Kính. Bọn họ làm sao sẽ lộng phải đến hôm nay Ngưu Kính? Đây đã sớm diệt tiệt mới đúng. Từ từ chiếu vào mọi người mi mắt chính là một đầu thật lớn hải. Kình cá, chỉ là đầu này cá voi dài thật lớn sừng dài. Thật sự như là một đầu ngưu. Có hai cây thật lớn sừng dài. Bén nhọn tài giỏi có thể xuyên qua tất cả. Cho nên xưng là Thiên Ngưu Kính. Thật lớn sừng dài chính là có lợi nhất vũ khí. Mấu chốt là hình thể thật sự là quá to lớn. Cũng có thể sánh ngang một dạng tiểu đảo. Nếu như đụng vào vòng bảo vệ này ở trên, giống như Thác Thăng Phong từng nói, căn bản không cần thời gian một tuần là có thể đỉnh phá. Chẳng trách Lam gia sẽ có lòng tin như vậy. Nguyên lai là làm được Thiên Ngưu Kính. Loại bỏ vòng bảo vệ này dễ dàng. Không biết Thiên Ngưu Kính trong bụng sẽ có cái dạng gì địch nhân đâu. Thác Thăng Phong lo lắng là cái này một cái vòng bảo hộ bị công phá, bọn họ vẫn có thể chạy trốn, hoặc là huyết chiến tới cùng. Hiện tại nhiều một đám giúp đỡ nói, trên ý nghĩa thì bất đồng. Đến lúc đó liền bọn họ đều trốn không thoát, vậy còn làm sao còn sống sót? Thiên Ngưu Kình lực công kích cũng không mạnh, nhưng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Linh Vương kỳ tu vi công kích hôm nay Ngưu Kình tối đa có chút da thịt tổn thương, sẽ không đả thương cùng căn cốt, trừ phi là cuồng oanh lạm tạc, khả năng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hoặc là tiến nhập Thiên Ngưu Kình trong cơ thể công kích, vậy là có thể giết chết điêu Thiên Ngưu Kình. Thiên Ngưu Kình trừ lực phòng ngự kinh người bên ngoài, trong cơ thể vẫn có thể nằm ở trên không ít người. Như vậy thì thuận tiện hóa đan kỳ trong khoảng tu vi cường giả hành động. Hiện tại Lam gia cùng Tăng gia đều vây quanh ở bên ngoài. Đều là bọn họ thực lực mạnh nhất. Tu vi thấp nhất đều là linh đan kỳ tu vi. Tại loại này đại quy mô trong chiến đấu, tu vi quá thấp không được tác dụng gì. Cho nên duy nhất thì hô lên mạnh nhất đi ra. Thiên Ngưu Kình rốt cục lội tới. Sau đó nặng nề mà đụng vào trên vòng bảo vệ. Ầm ầm một tiếng vang lên đến. Vòng bảo hộ bị sắc bén sừng trâu cho đâm phải lõm xuống cái hố to. Lúc này đứng ở thần võ đảo chính giữa võ thần tháp sáng lên một trận quang mang. Vòng bảo vệ này đột nhiên tăng cường lên. Đem hôm nay Ngưu Kình cho phản lại ra ngoài. Thân thể khổng lồ bị hất bay. Lui về phía sau thật cao ném đi. Sau đó nặng nề rơi vào Ma Vân Hải trong. Cuồn cuộn nổi lên một trận sóng biển. Trong đó bị ném giữa không trung lúc. Hôm nay Ngưu Kình bởi bị ném rất cao, lập tức bị không trung bổ xuống thiểm điện bổ trúng. Nhất thời mặt ngoài nhất tầng cháy đen. Chỉ có thoạt nhìn hôm nay Ngưu Kình không có nửa điểm tổn thương. Chìm vào Ma Vân Hải trong lại nổi lên. Mặt ngoài thân thể cháy đen bị rửa đi. Còn lại là lộ ra nhất tầng nguyên bản màu sắc đến màu lam đậm. Hắc sắc cháy đen bị đơn giản rửa đi. Đủ để chứng nhận cái này da thịt cỡ nào cứng rắn. Ùm bỏ o, Thiên Ngưu Kình lại là nhanh chóng đi trên vòng bảo vệ điên cuồng đánh tới. Căn bản không cảm giác được một chút đau đớn vậy. Vẫn điên cuồng đụng vào. Chỉ cần không đem vòng bảo vệ này đụng phá, thì sẽ không nghỉ. Thiên Ngưu Kình lại là đụng vào trên vòng bảo vệ. Chỗ đụng phải lõm xuống. Thấy vậy người bên trong kinh hồn táng đảm. Bọn họ luôn cảm giác sau một khắc, vòng bảo vệ này cũng sẽ bị đơn giản đánh vỡ xuống. Chỉ là đang bị đụng sau khi lại bị tiếp tục bắn bay ra ngoài. Lại lần nữa bị lôi điện cho bổ trúng. Vòng bảo vệ này vẫn là không có bị phá hư. Vẫn duy trì cường hãn lực phòng ngự. Chính là lấp lánh võ thần tháp. Quang mang hơi chút trở nên ảm đạm điểm. Võ thần tháp chính là chống đỡ cái này vòng bảo hộ năng lượng trụ. Nếu như võ thần tháp năng lượng tiêu thất, như vậy vòng bảo hộ liền theo tiêu thất. Ha ha, các ngươi cảm giác như thế nào? Thật cho là chúng ta bắt các ngươi không có biện pháp sao? Lam Khanh Hoa cười to vài tiếng. Hắn đã thấy cái này thần võ đảo sắp bị công phá. chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả. Lần này các ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Từ hôm nay trở đi, các ngươi Thác Gia từ đó biến mất ở Ma Vân Hải. Làm càn cười to ở chỗ này truyền ra, người chung quanh đều đi theo đình chỉ công kích. Có Thiên Ngưu Kình hỗ trợ đánh vỡ cái này thần võ đảo. Bọn họ căn bản không cần phí một chút khí lực, chỉ cần chờ vòng bảo hộ bị phá hư, sau đó cùng nhau sát tiến đi là được rồi. Đảo chủ, tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, chúng ta thực sự là cũng bị công phá cái này thần võ đảo. Đến lúc đó sợ là chúng ta ở đây tử thương vô số. Thác Triển Hoành lắc đầu thở dài, trong mắt tràn ngập lo lắng. Đối phương phái tới cường giả không có tu vi thấp, bọn họ cái này thần võ đảo trong có tu vi thấp, hơn nữa số lượng còn không ít. Những thứ này đều là Thác Gia đệ tử, nếu như bị công hãm hạ xuống, bọn họ thì thật chịu khổ chém giết. Bộ dạng rời đi cơ hồ không có địa phương có thể rời đi ra ngoài. Bên ngoài đều bị bao vây. Hai đại gia tộc phái ra đông đảo cường giả, cộng thêm bọn họ tài lực, có thể tìm đến rất nhiều cường lực giúp đỡ. Những thứ kia đều là giết người không chớp mắt ngoan thủ. Một khi Thác Gia có người ra ngoài, không phải là bị nắm, chính là chết chắc. Lẽ nào hiện tại cũng chỉ có thể như vậy sao? Phái đi ra ngoài người, hiện tại chưa có trở về tin tức, chỉ sợ là bị cản lại. Thác Thăng Phong lắc đầu thở dài, bọn họ phái ra những người này đi tìm cứu binh, trong đó thì phái người đi Đằng Long đế quốc viện binh. Bọn hắn bây giờ đều bị vây ở chỗ này một tuần nhiều thời gian, cũng không có người đến cứu viện. Hiển nhiên là ở trên đường chịu khổ bất trắc. Đại ca hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Lúc này Thác Vân Hải cắm một câu nói đi vào. Thời gian qua đi một ít thời gian, hắn dung mạo rất cường tráng, vóc người hoàn mỹ, không hề giống trước đó vậy gầy yếu. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, một hơi thở sát nhập linh đan kỳ cấp bậc, ở trong trận chiến đấu này cũng có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Lâm Hiên sao? Thác Thăng Phong trong mắt sáng ngời, hắn cảm giác cái này thật đúng là có hy vọng. Nếu như Lâm Hiên dẫn người qua đây, vậy bọn họ thật cứu. Chỉ là hiện tại Lâm Hiên sẽ đến sao? Tin tức này đều không truyền ra đi, bọn họ làm sao còn cứu viện? Còn đang chờ bên ngoài cứu viện sao? Lam Khanh Hoa cười lạnh nói, còn như các ngươi phái đi ra ngoài người, sớm đã bị ta cản lại, căn bản sẽ không truyền đi một chút tin tức. Tuyệt vọng đi, bên ngoài ta đã phái người gác, hơn nữa ta chỗ này người nhiều như vậy, chỉ sợ có đến mà không có về. Nhất là tiểu tử kia, nếu như ta gặp được hắn, tuyệt đối phải hắn chém thành muôn mảnh. Lam Khanh Hoa bọn họ đối với Lâm Hiên hận thấu xương, đem đồ vật đều cho cuốn đi. Đến nay mới thôi nhớ tới đều cảm giác được rất phẫn nộ. Ngươi muốn đem người nào chém thành muôn mảnh? Nhất đạo quỷ mị thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên, sợ đến bọn họ kinh hãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhất là Lam Khanh Hoa đám người nghe thế thanh âm quen thuộc lúc, đều vội vàng xoay người. Tại chuyển quá thân lúc, thân ảnh quen thuộc ra hiện sau lưng bọn họ cách đó không xa. Ngồi hỏa phượng hoàng chạy về đằng này qua đây. Bởi Lam Khanh Hoa thanh âm rất lớn, hắn phải chính là truyền khắp toàn bộ thần võ đảo, đồng thời truyền vào Lâm Hiên trong tai. Vì vậy hắn xa xa trở về ứng với một câu, làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều rời đi qua đây. Đợi chứng kiến hắn lúc, Lam Khanh Hoa đầu tiên là ngẩn ra, chợt chứng kiến Lâm Hiên là đan thương thất mã lúc, nhất thời nội tâm buông lỏng, cười to nói, nói tự là ngươi tiểu tử, chính là muốn chém thành muôn mảnh ngươi. Chỉ có một người, bọn họ sợ cái gì? Sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lưu chuyển chiến ý. Muốn đem người nào chém thành muôn mảnh? Cần vớt bay, King Killer, hết chương.